Chương 36, quân đội tung hoành. Không sai biệt lắm, cái kia tiến vào thành thị bên trong. Tại chiến trường hậu phương ước chừng 20 km một chỗ cao điểm bên trên, mấy quân đoàn chính nhìn xem trên chiến trường hình ảnh, những hình ảnh này tất cả đều là chiến trường bên trên chuyện xảy ra, trên cơ bản toàn bộ chiến trường còn thừa lại trung lập thành thị quân coi giữ đã không đến 1000, mặc dù còn thừa lại mấy cái lô cốt, nhưng là đối với cao đẳng địa tinh đến nói đã có thể nhẹ nhõm đem nó bỏ đi. Chiến tranh đánh tới mức này, còn lại bất quá là nghiền ép thôi. Trên thực tế, đây cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình, cao đẳng địa tinh là địa linh diễn sinh trong tộc chủng tộc mạnh nhất, cũng là tổng thể mẫu tổ nhiều nhất khoa học kỹ thuật nhất tộc, tỉ như cái kia co lại bạo đạn chính là kế thừa từ địa linh tộc, nguyên sơ co lại bạo đạn tên là bạo đạn, uy lực sau co lại bạo đạn còn muốn cự lớn hơn gấp trăm lần trở lên. Mà phát xạ trong giếng phát ra bắn hồng hoang cấp co lại bạo đạn đạn đạo hệ liệt, càng là có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ. Vượt ngang hồng hoang đại lục 1/3 địa vực, cái này trên cơ bản đã có thể nói là thần tích đồng dạng khoa học kỹ thuật cấp độ. Mà cao đẳng địa tinh mặc dù kế thừa nhiều nhất khoa học kỹ thuật, mà cũng là thật to rút lại, nói nhất công nghệ cao co lại bạo đạn sau bạo đạn yếu gấp trăm lần, khác khoa học kỹ thuật thậm chí yếu gấp trăm lần cũng không chỉ. Nghiêm túc đến nói, cao đẳng địa tinh chân thực trình độ khoa học kỹ thuật, hiện tại hẳn là tại điện từ đỉnh phong đến năng lượng hệ ở giữa, hoàn toàn không đủ để đối đê giai chức nghiệp giả sinh ra tuyệt đối nghiền ép, đủ khả năng nghiền ép đối tượng vẻn vẹn chỉ là phổ thông phàm vật thôi. Bất quá cao đẳng địa tinh so địa linh tộc có ưu thế một điểm. Đó chính là cao đẳng địa tinh nhân khẩu số đủ nhiều, trước mắt cao đẳng địa tinh nhất tộc, quản chi không tính phụ thuộc khác địa linh diễn sinh tộc. Của nó nhân khẩu số cũng tại hơn 5 tỷ khoảng chừng, đây vẫn chỉ là tính toán thương nghiệp liên minh cái này một cái cao đẳng địa tinh bộ tộc số lượng, hồng hoang đại lục chí ít có 6 chỉ lưu lại hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật thể hệ cao đẳng địa tinh bộ tộc, toàn bộ số lượng cộng lại đoán chừng vượt qua 200 ức. Đúng là như thế, cao đẳng địa tinh mặc dù khoa học kỹ thuật xa xa không so được địa linh tộc, nhưng lại nhân khẩu số lượng nhiều. Cũng không tất tận lực truy cầu siêu công nghệ cao tạo vật. Chỉ là điện từ hệ liệt vũ khí, tỉ như ga út vũ khí, cao bạo thuốc nổ vũ khí, cùng phối hợp thêm chút ít mang theo năng lượng vòng bảo hộ tinh nhuệ cấp tái cụ, tạo thành sư đoàn hoặc là quân đoàn, cái này là đủ nghiền ép tuyệt đại bộ phận hồng hoang vạn tộc quân đội. Tỉ như chỗ này chiến trường, cao đẳng địa tinh sư đoàn tiến vào chiến trường về sau, trực tiếp là không người điều khiển máy bay ném bom trước quanh tạc cái 10 vòng, sau đó viễn trình hỏa pháo lại nghiền ép cái 10 vòng. Ngay sau đó là bộ binh phối hợp tái cụ chậm chạp cơ động tiến lên. Gặp được tập kích, hoặc là tao ngộ địch nhân, lập tức trước hỏa lực áp chế, tiếp lấy tiếp tục máy bay ném bom 10 vòng, viễn trình hỏa pháo 10 vòng hình thức, dạng này tuần hoàn tác chiến bên trong, từ tiến công đến bây giờ, bọn hắn chí ít tiêu diệt hơn vạn còn nhiều chính quy quân coi giữ, mà tự thân thương vong chỉ có 5-6 người, trong đó hai cái là bị chức nghiệp giả mũi tên bắn chết, còn có một cái là bị thích khách hình chức nghiệp giả giết chết. Còn lại mấy cái thì là chính mình ngộ. Thương. Mấy tên tại cao trên đất cao đẳng địa tinh quân đoàn bộ dáng đều tương đối tuổi trẻ. Chỉ có cầm đầu người kia nhìn tương đối già yếu, đoán chừng đã đến trung lão niên tuổi tác, mà mấy tên trong quân đoàn một cái tuổi trẻ cao đẳng địa tinh liền cười nói, chúng ta hay là quá cẩn thận, từ Á Long nhân thảo nguyên một chiến hậu, chúng ta cao đẳng địa tinh công nghệ cao quân đoàn liền lại cũng không có đất dụng võ, lần này thật vất vả khai chiến. Cũng tương đương với chúng ta luyện binh trận A, ta cảm thấy chúng ta hay là quá cẩn thận, chức nghiệp giả cũng không có cái gì ghê gớm. Nha, quả thật, tại một chọi một, hoặc là quy mô nhỏ chiến đấu bên trong, chức nghiệp giả tố chất thân thể cùng năng lực đặc thù áp đảo phàm vật. Mà tại đại quy mô tập đoàn tác chiến bên trong, hay là khoa học kỹ thuật nghiền ép một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối A. Một tên quan quân trẻ tuổi khác cũng vừa cười vừa nói, chính là như thế. Muốn nghĩ tới chúng ta đơn binh ga út vũ khí đi, mặc dù bị giới hạn năng lượng nguyên vấn đề không cách nào giải quyết, đến bây giờ cũng còn không có phá giải mẫu tộc có thể thước chuẩn kỹ thuật, tại cao năng dự trữ tin nghiên cứu bên trên cũng chậm chạp không có đột phá, mà liền hiện tại ga út đơn binh vũ khí đến xem, một viên đạn sơ tốc độ là 3.000 mét mỗi giây, riêng này cái cũng không phải là những chức nghiệp giả kia có thể đỡ được. Còn thật sự cho rằng từng cái đều là tinh cương thân thể A. Sau đó là xe tăng hình tái cụ, bởi vì thể lượng cũng đủ lớn, ga út vũ khí sơ tốc độ có thể đạt tới 7.000 mét mỗi giây, lại là đạn pháo, hắc hắc, thật muốn nhìn một chút một cái cao giai chức nghiệp giả đại hống đại khiếu, sau đó bị một pháo đánh cho chia năm xẻ bảy dáng vẻ. Lại một quan quân trẻ tuổi cũng trêu đùa, những chức nghiệp giả kia không phải một mực gọi rầm rĩ siêu phàm vô địch sao? Lúc trước chúng ta mẫu tộc còn tại thời điểm, nghiền ép lên toàn dân siêu phàm chủng tộc cũng không phải một cái hai cái, ai dám tại chúng ta mẫu tộc trước mặt kêu gào. Muốn ta nói, siêu phàm lực lượng mới là thế giới này lớn nhất u ác tính, nếu là không có siêu phàm, tất cả mọi người phát triển khoa học kỹ thuật, vậy liền thật sự là người người bình đẳng, nơi đó còn có nhiều như vậy áp bách cùng bóc lột. Cái này cũng chỉ có thể đủ dựa vào chúng ta, để chúng ta kế thừa mẫu tộc quang huy đi, đem cái này hắc ám thế giới dùng khoa học kỹ thuật đến thắp sáng. Mấy tên quan quân trẻ tuổi đều là ầm vang phụ họa, chỉ là bọn hắn đều không có phát hiện, cái kia tuổi tác lớn nhất quân đoàn mang trên mặt nghiêm túc. Cùng những này bị khoa học kỹ thuật chí cao tẩy não đại tân sinh khác biệt. Tên này tuổi già cao đẳng địa tinh trải qua chiến trường so với bọn hắn muốn bao nhiêu gấp mấy chục lần còn nhiều. Mặc dù hắn không có trải qua hơn nghìn năm trước Á Long nhân thảo nguyên một chiến, mà hắn trải qua chiến trường cũng là không ít, thương nghiệp liên minh mặc dù nội bộ hòa bình, ngoại bộ cũng cơ bản không có gì địch nhân, mà quy mô nhỏ chiến tranh kỳ thật vẫn luôn không có gián đoạn qua, nó chủ yếu địch nhân kỳ thật chính là kẻ cướp đoạt liên minh, lấy thú nhân, giả thú nhân vân vân làm chủ thể một cái cường đại giả mang liên minh. Kẻ cướp đoạt liên minh hầu như không tồn tại khoa học kỹ thuật. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận tộc đàn thậm chí còn trải qua nguyên thủy bộ lạc thời gian, ít có một chút khoa học kỹ thuật tạo vật vẫn là bọn hắn cướp đoạt khí cụ, tỉ như hắn liền đã từng tận mắt thấy qua, kẻ cướp đoạt liên minh chỗ cướp đi một khung hạng nặng máy bay vận tải, kia máy bay vận tải bị chia rẽ về sau, tu binh động cơ bên trong mặt lá thế mà bị một cái bộ lạc lấy ra làm thành cự đại khảm đao sử dụng. Kẻ cướp đoạt liên minh kỳ thật chính là giả mang như vậy một cái tộc đàn tập hợp. Không có chút nào khoa học kỹ thuật quang huy. Mà tại chiến tranh bên trên, kỳ thật thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh giao phong. Tỷ số thắng chỉ có 3 thành rưỡi khoảng chừng, 6 thành rưỡi đều là kẻ cướp đoạt liên minh thủ thắng, nguyên nhân đâu? Chính là kẻ cướp đoạt liên minh chức nghiệp giả số lượng càng nhiều hơn một chút. Lúc trước tên này tuổi già quân đoàn xuất lĩnh một cái đoàn đội. Nhân số tài khoản 2.000 người, cũng đều là chế thức khoa học kỹ thuật vũ khí, tính cả không người máy bay ném bom, không người máy bay chiến đấu vân vân đều có phối trí, thậm chí trong đoàn đội còn có một khung có được năng lượng vòng bảo hộ chiến thuật cấp tác chiến cơ giáp, có thể nói liền vũ khí trang bị đến xem. Sau cái này sư đoàn còn phải mạnh hơn một chút, mà kết quả lại là cơ hồ đoàn diệt, hắn chỉ đem lấy hơn 10 tên cao đẳng địa tinh đào thoát tính mệnh. Bởi vì bọn hắn gặp được kẻ cướp đoạt trong liên minh nổi danh bán nhân mã cướp đoạt tiểu đội, nhân số kỳ thật chỉ có hơn 700 người, mà trong đó có 50 tên bán nhân mã đều là cấp 1 cấp 2 chức nghiệp giả, cầm đầu một bán nhân mã càng là cấp 3, lấy tên này cấp 3 bán nhân mã làm đao lưỡi đao, phối hợp bán nhân mã nhanh chóng đột tiến năng. Lực, tại ngày mưa dầm khí lao thẳng tới bản doanh, đừng nói oanh tạc, ngay cả đạn đều chỉ bắn một hai vòng. Mà ngày mưa dầm khí bên trong độ chính xác có thể nghĩ, giống như đây, cái này cao đẳng địa tinh bộ đội đoàn diệt, mà giết chết bán nhân mã chỉ có hơn 300 tên. Từ đó về sau, hắn liền bắt đầu nhìn xem các loại tư liệu, mà không chỉ là bị khoa học kỹ thuật thần giáo người chỗ tẩy não, dần dần, hắn phân tích ra một chút sự thật. Khoa học kỹ thuật cường đại ở chỗ tập nhiều, dùng cho xã hội, ngay tại ở khoa học kỹ thuật phổ cập tính. Tất cả dân chúng đều có thể ứng dụng khoa học kỹ thuật quang huy cùng thành quả, mà đạt được những này khoa học kỹ thuật quang huy cùng thành quả dân chúng. Cũng có thể trả lại xã hội, dạng này hình thành chính diện tuần hoàn, khiến cho sức sản xuất vân vân phát triển không ngừng. Khoa học kỹ thuật dùng cho quân đội, thì tại linh kiện. Trừ còn căn bản là không có cách phá giải địa linh tộc ma đạo khoa học kỹ thuật phương diện, tất cả khoa học kỹ thuật càng là phát đạt, càng là mỗi một cái tinh tế linh kiện tổ hợp. Tỷ như cao đẳng địa tinh chiến thuật cấp năng lượng vòng bảo hộ cơ giáp, trong đó liền có hơn 100 vạn cái linh kiện tổ hợp, trong đó mấy trăm chỗ linh kiện đều là cực kỳ tinh tế, cực yếu ớt, chỉ cần có một hai nơi bị phá hư. Như vậy toàn bộ cơ giáp liền sẽ trở thành sắt vụn. Mà chức nghiệp giả đi đến cao giai, từ cấp 3 bắt đầu, liền có một loại năng lực đặc thù, có thể tại trong phạm vi nhất định hạn độ hạ, đem một cổ lực lượng nhỏ bé hóa tiến hành công kích, dùng chiến sĩ đến nói. Cái này có thể xưng là cách sơn đã ngưu, dùng thích khách đến nói, cái này gọi là tâm nhãn đâm tới, mỗi cái nghề nghiệp đều có không giống nhau giải thích, mà cứu về căn bản, đây chính là truyền kỳ cấp 4 nhập vi bắt đầu a, phàm là đi đến cấp 4 chức nghiệp giả các cường. giả, bọn hắn đều có thể bản năng đem mình lực lượng nhập vi đến cực kỳ tinh tế phương diện bên trên. Có chút cùng loại cao đẳng địa tinh các nhà khoa học nâng lên ve thao túng, chỉ là không có khoa trương như vậy thôi, mà tại loại này nhập vi chi lực bên trong, tất cả công nghệ cao khí cụ không nói là toàn cặn bã, chí ít cũng là nửa cặn bã, chỉ cần bị tới gần, tiện tay một chỉ liền có thể để một cổ lục chiến hạng không mẫu hạm trực tiếp tự bạo, cao giai nghề nghiệp có lẽ làm không được loại cấp bậc này, mà cao giai nghề nghiệp cũng hoàn toàn có thể làm được không nhìn rất nhiều khoa học, kỹ thuật tạo vật trình độ. Hy vọng những này trung lập thành thì quả nhiên như bộ tham mưu nói như vậy suy yếu. Mà lại đây chỉ là ngay từ đầu chiến đấu, cao giai nghề nghiệp đi vào chiến trường khả năng không đại. Chỉ có thể hy vọng. Tên này tuổi già cao đẳng địa tinh tự mình lẩm bẩm, đang chuẩn bị hạ đạt đột vào trong thành mệnh lệnh lúc, bỗng nhiên từ máy truyền tin bên trong truyền đến tiếng kinh hô. Có đồ vật gì chính đang nhanh chóng tới gần, tốc độ thật nhanh, khói lửa quá nồng, thấy không rõ lắm. Thanh âm gì? Tiếng vó ngựa sao? Chết, tử vong kỵ sĩ. Thật nhiều, à. Nhiều bao nhiêu tuổi quân đoàn biểu lộ lập tức liền cứng đờ, ở giữa không trung không người máy quay phim quay chụp phía dưới. Bọn hắn mơ hồ có thể nhìn thấy tại khói lửa bên trong, một cái kỵ binh bộ đội chính đang nhanh chóng đột tiến, cái này kỵ binh bộ đội cầm đầu bốn tên kỵ sĩ tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền tung hoành chiến trường. Phàm là bọn hắn chạy qua địa phương, tất cả cao đẳng địa tinh bị giết chết, bị chém đứt, bị phanh thây, bị nghiền ép. Mấy chiếc xe tăng đang định hướng cái này kỵ binh bộ đội phát động công kích, mà cầm đầu bốn tên kỵ sĩ bên trong, trong đó một tên kỵ sĩ trường thương xa ném, quán xuyên hai chiếc xe tăng về sau, trường thương cắm ở thứ ba chiếc xe tăng bên trên. Ầm vang nổ tung, kia xe tăng bên trong cao đẳng địa tinh chết đến mức không thể chết thêm. 5 điểm, 6 điểm. Không có, 3 điểm, 1 điểm, 10 điểm, không có, 15 điểm, 7 điểm, 100 điểm. Wow, cá lớn. Tại chiến trường hậu phương, Ngô Minh lơ lửng ở giữa không trung, hắn hai mắt sáng lên nhìn xem chiến trường, chính đang không ngừng đếm lấy của hắn thu hoạch. Chương 37, kế tiếp chiến trường. Ngô Minh là thật không nghĩ tới. Tử vong kỵ sĩ trên chiến trường thế mà là cường lực như vậy, quả nhiên như bọn hắn nói như vậy, tử vong kỵ sĩ là đản sinh tại trên chiến trường vong linh, bọn hắn trên bản chất chính là chiến tranh một loại nào đó cụ hiện, bình thường 10 phần lực, trên chiến trường bọn hắn khả năng liền có thể phát huy ra 12 phần lực, 15 phần lực, thậm chí bạo loại đồng dạng phát huy 200% thực lực. Trên chiến trường tử vong kỵ sĩ là kinh khủng nhất chiến lực, bọn hắn chính là chuyên môn vì chiến tranh mà đản sinh chủng tộc. Theo bốn tên tử vong kỵ sĩ thủ lĩnh nói, tử vong kỵ sĩ là vô cùng khó thành vì truyền kỳ giai, muốn trở thành cấp 4 tử vong kỵ sĩ, hoặc là chính là huyết mạch cao tầng tiến hóa, từ tử vong kỵ sĩ tiến hóa thành trên đó vị chủng tộc, hoặc là chính là tại một trận truyền kỳ cấp đại chiến dịch bên trong lập xuống đầy đủ công lao, đồ sát đủ nhiều sinh linh, cứ như vậy chiến tranh bản nguyên liền sẽ bản năng thân cận tử vong kỵ sĩ, cái này mới có thể trở thành cấp 4 truyền kỳ tử vong kỵ sĩ. Ngô Minh trước đó liền nghe chiến tranh bọn hắn nhắc qua liên quan tại bọn hắn trước đó đoàn trưởng. Một truyền kỳ cấp 4 tử vong kỵ sĩ sự tình, nghe nói tử vong kỵ sĩ trở thành cấp 4 về sau, có thể trên chiến trường kêu gọi chiến tranh bản nguyên, tử vong bản nguyên, ôn dịch bản nguyên, cùng nạn đói bản nguyên, cái này cũng là bọn hắn bốn người danh tự lý do, mặc dù mỗi một loại bản nguyên đều chỉ có một sợi, mà cái này cũng sẽ để cho truyền kỳ tử vong kỵ sĩ hóa thành trên chiến trường đồ sát máy móc. Thậm chí tại truyền kỳ cấp lớn trong chiến dịch, truyền kỳ tử vong kỵ sĩ có thể ngắn. Mũi chống lại bán thần cấp cường giả. Lần này, Ngô Minh cũng kiến thức đến những này tử vong kỵ sĩ tung hoành chiến trường hùng vĩ. Bọn hắn vũ khí trong tay, quản chi chỉ là phổ thông tinh cương vũ khí, trên chiến trường lúc cũng gần như phụ ma vũ khí, Ngô Minh liền tận mắt thấy một cái cấp một tử vong kỵ sĩ một đao đem một cổ xe bọc thép cho chém ra. Mà lưỡi dao của hắn ngay cả quyển đều không có quyển một chút, phản phất dao nóng cắt mỡ bò đồng dạng, nhẹ nhõm càn quét một cổ xe bọc thép bên trong mấy cao đẳng địa tinh quân nhân. Mà đạn trừ phi là trực tiếp bắn thực, không phải khôi giáp của bọn hắn đều có thể trực tiếp bắn ra, đây cơ hội cũng đến cấp một phụ ma áo giáp trình độ, mà lại tất cả tử vong kỵ sĩ đều có thể triệu hoán một loại xen vào thực thể cùng hư thể ở giữa ác mộng tọa kỵ. Những tọa kỵ này tốc độ cùng sức chịu đựng biết theo tử vong kỵ sĩ thực lực mà tăng lên, chiến tranh, tử vong, ôn dịch, nạn đói bốn người, bọn hắn triệu hoán đi ra ác mộng tọa kỵ có thể chạy cự ly dài như gió. Ngô Minh mắt liếc một cái, trên chiến trường lúc, bốn người này tọa kỵ có thể đạt tới mỗi giây bên trên chừng 200 thước, phải biết đây chính là chở võ trang đầy đủ tử vong kỵ sĩ tốc độ, kém chút liền phá âm nhanh, quả thực chính là khoa trương. Những này tổng, mặc dù chỉ có hơn 200 tên tử vong kỵ sĩ, mà tại khói lửa tràn ngập bên trong, tại chiến trường tung hoành bên trong. Mỗi một người bọn hắn đều biến thành chiến trường tử thần, phản phất đồ đao đồng dạng cuốn sạch lấy toàn bộ chiến trường, từ một góc bắt đầu ăn mòn, trong khoảng thời gian ngắn, liền ăn mòn đến cao đẳng địa tinh sư đoàn bản trận, cao đẳng địa tinh sư đoàn thương vong lập tức liền trở nên dị thường khoa trương, trong khoảng thời gian ngắn liền có hơn 2.000 người chết ở trên chiến trường, bức bách được quan chỉ huy đối phương không thể không khiến sư đoàn lớn rút lui, không phải khả năng cũng. Không phải là hơn 2.000 người tử vong, mà có thể là lớn sập bàn tình huống. Đương nhiên, cũng không phải nói cao đẳng địa tinh quân đội liền không còn gì khác, tử vong kỵ sĩ nhóm tiến vào chiến trường nắm bắt thời cơ rất khá, đầu tiên là cao đẳng địa tinh quân đội nhất là lười biến thời điểm, lúc này chính là cao đẳng địa tinh cơ hồ thắng được chiến phen thắng lợi, dự định tiến quân thành thị thời khắc, tiếp theo chính là đột kích được đột nhiên, mượn khói lửa yểm hộ, mượn ác mộng cái kia đáng sợ lực cơ động, tử vong kỵ sĩ mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh ra như chiến quả này tới. Mà dù vậy, cũng có 20 tên tử vong kỵ sĩ thụ khác biệt tổn thương. Trong đó thương thế nặng nhất hai tên chỉ chiến đấu đến chiến đấu kết thúc một khắc này, về sau như vậy triệt để tử vong. Bất quá làm phe thắng lợi tử vong kỵ sĩ có chiến trường quét dọn quyền, đương nhiên, làm lính đánh thuê tham chiến Ngô Minh một phương, bọn hắn cũng không có thu hoạch được chiến trường các loại vũ khí vật liệu tư cách. Nhưng là tử vong kỵ sĩ cần thiết cũng không phải những này bọn hắn dùng không quen vũ khí, bọn hắn cần chính là trên chiến trường thi thể. Chiến trường này mặc dù không tính là gì kinh điển chiến trường, mà chết người cũng không ít, thủ vệ quân cùng cao đẳng địa tinh quân đội tử thương cộng lại. Không sai biệt lắm cũng có 15.000 trên dưới thi thể đi. Chiến tranh chẳng biết lúc nào đã đứng ở Ngô Minh sau lưng, hắn nhìn xem chiến trường nói, tử vong cũng đồng dạng đến nơi này. Hắn sợ lấy ác mộng của mình nói, đồng dạng làm bất tử chư tộc một trong, tử vong kỵ sĩ số lượng muốn xa so với khác bất tử chư tộc thưa thớt, cùng vu yêu chờ thưa thớt bất tử chư tộc giống nhau, tử vong kỵ sĩ sinh ra cần đặc thù hoàn cảnh, chiến tranh, chết bởi chiến tranh binh sĩ, tốt nhất là có trong chiến tranh hy sinh dũng sĩ vân vân, đây mới là tử vong kỵ sĩ. Đản sinh giường ấm. Đương nhiên. Nạn đói lúc này cũng đến nơi này. Hắn tiếp lời để nói. Cực ít có tự nhiên thức tỉnh tử vong kỵ sĩ dù sao không phải khô lâu, cương thi, u hồn loại hình, thật có lỗi, không phải là đang nói ngài, lãnh chúa đại nhân, chỉ là tử vong kỵ sĩ dù sao đặc thù, như không có tử vong kỵ sĩ, hoặc là có được thức tỉnh tử vong kỵ sĩ ma pháp pháp hệ nghề nghiệp để dẫn dắt, gần như không có khả năng tồn tại tự nhiên thức tỉnh tử vong kỵ sĩ, như thật sự có tự nhiên thức tỉnh tử vong kỵ sĩ, như vậy đây chính là tử vong kỵ. Sĩ là thư thất nhất, cũng cường hãn nhất tử vong kỵ sĩ địa vị cao nhất loại, anh linh kỵ sĩ. Bất quá anh linh kỵ sĩ bản thân thức tỉnh cũng cần điều kiện A. Ôn dịch là vị cuối cùng trở về tử vong kỵ sĩ, nàng đem chính mình cự đại liêm đao cẩn thận lau lau, bởi vì là phụ ma vũ khí, phía trên một điểm vết tích đều không có để lại, nàng hài lòng nhìn một chút cự đại liêm đao, rồi mới lên tiếng, anh linh kỵ sĩ đã không tính là chính thống bất tử chư tộc. Càng giống là một loại nào đó linh thể, mà không phải quỷ hồn linh hồn, ta là không có thấy tận mắt anh linh kỵ sĩ. Nghe nói tất cả anh linh kỵ sĩ đều có một cái lớn nhất đặc thù, đó chính là nó anh. Hùng sự tích tại rộng rãi chúng sinh miệng bên trong lưu truyền. Mặc kệ là ác nghiệp hay là việc thiện, đều là loại kia đủ để tại hồng hoang vạn tộc số nhiều chủng tộc bên trong, trở thành lịch sử cái chủng loại kia, loại tình huống này mới có anh linh kỵ sĩ thức tỉnh. Dù sao chúng ta bất tử chư tộc bên trong là không có anh linh kỵ sĩ, nghe nói chỉ có loại kia truyền thừa rất rất lâu, hồng hoang vạn tộc bên trong trước 100 siêu cấp đại tộc mới có thể có anh linh kỵ sĩ. Anh linh? Hẳn là ta biết rõ cái kia anh linh. Ngô Minh lại hỏi, kia anh linh kỵ sĩ thực lực đâu? Lần này là chiến tranh hồi đáp, anh linh kỵ sĩ phổ biến đều là truyền kỳ, cũng có cực kỳ nhỏ yếu anh linh kỵ sĩ là cấp 3 đỉnh phong. Cũng có cực mạnh anh linh kỵ sĩ là bán thần, mà anh linh kỵ sĩ đối sở tại địa điểm yêu cầu cực lớn, nếu là tại thành danh chiến cùng tử vong chiến địa phương, thực lực sẽ có được trên phạm vi lớn tăng trưởng, hoặc là tại nó truyền thuyết nhất là thịnh hành địa phương cũng giống như thế, cùng nó nói anh linh kỵ sĩ là bất tử chư tộc một trong, chẳng bằng nói anh linh kỵ sĩ càng giống là thánh vị bên người thánh linh, là thông qua chiến tranh bản nguyên, hỗn hợp có mọi người nguyện lực mà tạo ra. Đặc thù loại. Lúc này, liền có tử vong kỵ sĩ tới báo cáo sau trận chiến này thu hoạch, tử vong hai tên tử vong kỵ sĩ. Nhưng lại sinh ra chín tên mới tử vong kỵ sĩ, bọn hắn sẽ không theo quân đội xuất chiến, mà biết được an bài đến Ngô Minh trên lãnh địa, làm tử vong kỵ sĩ máu mới mà gia nhập bộ tộc. Ôn Dịch nghe vậy, mang theo lấy bất mãn nói, cái gì à, 15.000 khoảng chừng người chết, mới có chín tên tử vong kỵ sĩ, làm cái quỷ gì? Đối thủ của chúng ta là cao đẳng địa tinh không sai à? Ta còn tưởng rằng chúng ta tại đồ sát cô bôn đâu, cũng chỉ có cô bôn thi thể mới có thể một vạn dặm đều ra không được mấy cái tử vong kỵ sĩ. Nạn đói liền nhíu mày nói, có thể là chiến tranh vì lúc quá ngắn, cũng có thể là song phương chiến sĩ binh sĩ ý chí quá kém. Cho nên ta mới không thích cao đẳng địa tinh cùng khoa học kỹ thuật vũ khí, không phải ta còn có lưu thú nhân cùng giả thú nhân chán ghét khoa học kỹ thuật tư duy, mà là vận dụng khoa học kỹ thuật vũ khí đến phát động chiến tranh, căn bản là ra không được mấy cái dũng sĩ a, cái này để chúng ta căn bản là không có cách đại quy mô mở rộng tộc đàn a. Đủ nhiêu. Chiến tranh trầm mặc một lúc sau mới nói, chỉ là một chỗ xa xôi chiến trường, chậm rãi một lần nữa thuần thục tài nghệ của mình, chậm tích lũy từ từ thuộc tại chúng ta tử vong kỵ sĩ máu mới, chậm rãi đề cao thuộc tại chúng ta truyền kỳ tại uy vọng đi. Chỉ cần chúng ta không dừng bước lại, tử vong kỵ sĩ đoàn cuối cùng còn có lại lần nữa thức tỉnh ngày đó. Ngô Minh mặt không biểu tình nghe đây hết thảy, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn xem trên chiến trường, biểu tình kia giống như là thương hại, lại giống là cao ngạo, mà bốn tên tử vong kỵ sĩ cũng dừng lại đối thoại, phản phất không đành lòng đánh vỡ Ngô Minh đối với chiến tranh nhớ lại bầu không khí đồng dạng, chỉ là yên lặng đứng ở sau lưng hắn, đến mức những cái kia chạy đến chiến trường, biết Ngô Minh cái này lính đánh thuê chỗ lấy được chiến quả về sau. Mặc kệ là dự định đến kết giao tình, còn có ý định đến chua vài câu người, giờ khắc này đều không tự chủ được dừng bước. Hết thảy hơn 4.000 điểm thưởng, bình quân tính được mỗi cái cao đẳng địa tinh mới chỉ có hơn 2 giờ điểm thưởng mà thôi, cảm giác thua thiệt à. Có muốn đuổi theo hay không đi lên tiếp tục giết chóc đâu? Hẳn là có tiếp cận 8.000 khoảng chừng cao đẳng địa tinh bộ đội, trong đó những cái kia sĩ quan điểm thưởng đoán chừng cao hơn rất nhiều. Chiến tranh tử vong 4 người bọn họ, tăng thêm 200 tên tử vong kỵ sĩ, lại thêm ta toàn lực bộc phát. Ách, được rồi, cái này liền quá mức. Làm việc vẫn là muốn lưu một tuyến mới tốt, mà lại mấu chốt là có chút nguy hiểm a, không có khói lửa che chắn, không có tính bất ngờ tập kích, tử vong kỵ sĩ tử thương suất khẳng định tăng nhiều không nói, ngay cả chính ta đều sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là trước công chúng dưới dùng ra tu chân thực lực, cái này liền quá mức. Hơn 4.000 điểm thưởng. Lần tiếp theo, thử nhìn một chút âm thầm có thể không thể sử dụng một đợt tu chân thuật pháp, thu hoạch một đợt tính một đợt. Đây đều là ta về sau có thể lâu dài trạch đi xuống tư bản A, tuyệt đối không thể đủ thiếu. Ngô Minh cao mày nghĩ đến mới hơn 4.000 điểm thưởng sự tình. Mà bốn tên tử vong kỵ sĩ biểu lộ liền càng là cung kính, hắn lúc này mới quay đầu nói, chỉnh đốn một chút. Xem ra cao đẳng địa tinh vũ khí cũng đều là siêu điện từ đạn cùng cao bạo vũ khí loại hình, ta cho bốn người các ngươi người chế tác một chút ma pháp kỳ vật, tiếp lấy. Chúng ta đi kế tiếp chiến trường. Chương 38, từ từ bốc lên tân tinh cùng đại thu hoạch. Ròng rã 10 ngày thời gian, Ngô Minh mang theo của hắn tử vong kỵ sĩ đoàn cùng 1.000 hậu bị binh. Tại 6 cái trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, bởi vì là lính đánh thuê, chỉ cần giết địch là được, cũng không cần tiếp nhận trung lập thành thị quân bộ chỉ huy, có lẽ khác lính đánh thuê cần bị chỉ huy, mà Ngô Minh bản thân hậu trường liền đủ cứng, mà lại cũng không tiếc giết chóc, trong thời gian này có mấy cái không có mắt người chọc tới hắn, hoặc là liền là muốn cưỡng chiếm dưới tay hắn tử vong. Kỵ sĩ bộ đội, hoặc là liền là muốn thu phục hắn, hoặc là chính là trực tiếp tới khiêu khích. Ngô Minh cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, trên cơ bản toàn bộ đánh giết xong việc, liên tục số lần về sau, của hắn quá khứ cũng trên cơ bản bị nhân viên cao tầng cho điều tra cái rõ ràng, lần này ai đều biết đây chính là một cái kẻ lỗ mãng, không, đây chính là một người điên. Ngô Minh cho mình thiếp dưới nhãn hiệu cuối cùng đã tới bị đại chúng công nhận, không bị người gây thời điểm, hắn miễn cưỡng còn tính là tuân thủ luật pháp, chí ít không có rõ ràng tội ác, mà một khi bị người gây, hắn liền phản phất như bị điên, trên cơ bản đều là lấy giết chóc bắt đầu. Giết chóc kết thúc, điểm này tại dĩ vãng nhiều lần sự kiện bên trong đều đã cho thấy, chỉ cần gặp được nguy hiểm, hắn sẽ làm ra quá kích phản ứng. Nếu là phổ thông phạm nhân, như vậy hành động như vậy cùng cách làm, hoặc là cũng đã trong tù bị xử lý, hoặc là liền bị đóng tiến bệnh viện tâm thần, mà Ngô Minh là khác biệt, tự thân là cấp 2 ma pháp sư, hơn nữa còn mang theo thiên tài chữ, sau lưng có cấp 3 ma pháp sư đạo sư, còn có một cái hư hư thực thực bán thần Long Vu yêu tổ sư, dạng này đối tượng có thể miễn dịch cơ hồ toàn bộ bên trong thể chế nghiền ép, trừ phi là hắn muốn phản đối thể chế hoặc là cái nào đó giai cấp bản thân. Bất quá Ngô Minh điên cuồng lại cách chi rất xa, hắn cũng không phải là phản đối cái nào đó thể chế hoặc là cái nào đó giai tầng, mà là chỉ phản đối cái nào đó nhằm vào hắn cá thể, đây chính là Ngô Minh thông minh địa phương, cá thể không cách nào đại biểu thể chế hoặc là giai tầng, trừ phi cá thể này bản thân liền là đại cục, mà thực lực bây giờ so sánh dưới, Ngô Minh kỳ thật mới là đại cục càng đúng. Cho nên lại không có người dám đến trêu chọc Ngô Minh. Thậm chí trêu chọc Ngô Minh mấy người kia bối cảnh phía sau đại cái gì còn không thể không làm ra một bộ đau lòng nhức óc. Nhà mình ra phế vật tư thái đến, ngược lại là để Ngô Minh được một chút đền bù. Mà đây chỉ là đối Ngô Minh đến nói có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, hắn lần này xuất lĩnh 200 tử vong kỵ sĩ thêm 1.000 lính đánh thuê tham chiến, mỗi một lần chiến đấu đều là lấy giết địch số lượng đến tính toán tiền thưởng, bản thân hắn liền đã thu hoạch được hơn 2 vạn linh thạch. Mà lại hắn chỉ là đem nhãn hiệu biểu thị vì tên điên, hắn tự thân cũng không phải tên điên, tại chiến đấu sau khi, hắn cũng kết giao rất nhiều quân đội nhân viên cùng lính đánh thuê nhân viên, đặc biệt là hắn chế tác một chút ma pháp khí cụ. Có thể hữu hiệu phòng ngự cao đẳng địa tinh cự ly xa cá nhân súng đạn, tại phía trên chiến trường này, nhiều như thế một đầu là đủ bảo mệnh, hắn những ngày này chí ít bán đi 20 kiện cùng loại ma pháp khí cụ. Mỗi một kiện hắn đều bán đi hơn 500 linh thạch giá cao, riêng này cái liền để hắn kiếm tăng gấp. Hiện tại Ngô Minh đối với linh thạch là không có chút nào khẩn trương, giống như kiểu trước đây vì hơn mấy ngàn vạn linh thạch còn muốn đi cướp bóc sự tình, hiện tại hắn nghĩ đến đã cảm thấy hết sức quẩn, mà trừ linh thạch, thu hoạch lớn nhất tự nhiên là điểm thưởng. Tại phía trên chiến trường này, khí cơ lẫn lộn, hai bên lại đều là vì lãnh địa, vì thành thị, vì lợi ích mà chiến. Tử vong nhân khí vận bản thân liền sẽ bị tước đoạt, đây cũng là Ngô Minh tử quan sát kỹ sau xác nhận kết quả, mà người hắn giết, khí vận bị cưỡng đoạt, tại cái này mỗi ngày tử vong mấy vạn người, thậm chí càng nhiều trên chiến trường kỳ thật cũng là không chút nào thu hút. Giống như đây, 10 ngày thời gian bên trong, Ngô Minh dẫn đầu tử vong kỵ sĩ nhóm, đã làm ra vượt qua Armor thiết tưởng 3 lần tác chiến, hắn đã soát điểm thưởng nghiện, không thể không nghiện, đây chính là điểm thưởng A. Đây chính là có thể trực tiếp đổi thành mệnh đồ vật A, trong 10 ngày hắn soát trọn vẹn hơn 33.000 điểm thưởng, chỉ là cái này liền để hắn mỗi ngày vui điên, lúc đầu không chút biểu tình mặt, dần dần phản phất cũng mang lên tiếu dung. Xem ra chúng ta lãnh chúa từ nhân loại chuyển sinh làm u hồn, thật đúng là đáng tiếc hắn A. Nạn đói có lần bí mật đối còn lại 3 tên tử vong kỵ sĩ nói, những ngày này hắn mang theo chúng ta đi chợ giống như tham chiến, giết chóc đến chí ít cũng phải sát nhanh 3 vạn người đi. Nghe nói cao đẳng địa tinh bên kia đều đối chúng ta tiến hành đặc thù tiêu ký. Mà lãnh chúa gần nhất tâm tình đặc biệt tốt, xem ra hắn cùng chúng ta tử vong kỵ sĩ tương tính mới là phù hợp nhất a. Có chiến tức vui, không chiến tức buồn, những ngày này trôi qua thật là sảng khoái. Còn lại 3 tên tử vong kỵ sĩ đều là gật đầu, khẳng định, mỗi người đối chủng tộc của mình khẳng định đều là lớn thêm khen ngợi, không như thế người, khẳng định là đầu óc có vấn đề, chiến tranh liền nói. Chỉ là tình huống này dù sao không tốt, không phải nói thích chiến tranh không tốt, chỉ là lãnh chúa dù sao không phải giống như chúng ta dạng này chỉ cần cân nhắc làm sao thắng lợi liền tốt tướng lĩnh quân nhân. Hắn dù sao cũng là lãnh chúa, lãnh địa, chính trị, kiến thiết, văn hóa, kinh tế. Thiên đầu vạn tự chờ lấy hắn, trầm mê ở chiến tranh liền không lớn tốt, tình huống bây giờ còn nhẹ hơi, nếu là nghiêm trọng hơn một chút, ta nhất định phải khuyên nhủ mới được. Tử vong vung một chút tóc. Sửa sang chính mình anh Tuấn dung mạo sau mới nói, cái này là một mặt, một phương diện khác lãnh chúa đại nhân tựa hồ đối với xã giao không có hứng thú gì à, nghe nói gần nhất trong thành quý tộc cùng các cao tầng thường xuyên tổ chức vũ hội, lấy chúc mừng đánh lui cao đẳng địa tinh xâm lược, mà lãnh chúa đại nhân lần này trong chiến tranh như thế lóa mắt. Đã có thật nhiều quý tộc các tiểu thư coi trọng hắn, mặc dù bất tử chư tộc trừ huyết tộc bên ngoài, đều không có tự nhiên sinh dục năng lực, nhưng là lại không phải những cái kia cấp thấp khô lâu cương thi cái gì, u hồn hay là có cái năng lực kia, mà lại lãnh chúa bản thân liền là ma pháp sư, nghe nói có mấy cái tử linh hoặc là linh hồn ma pháp, đủ để cho bất tử chư tộc sinh sôi hậu đại sinh ra còn là vật sống, ta nghe nói ngay cả thành chủ đại nhân thiên kim đều tại vũ hội bên trên. Hỏi thăm qua lãnh chúa đến mấy lần? Chiến tranh liền chính vinh nói, tuy là chính trị thông gia, nhưng đây là đại sự. Nếu là vợ nhà hữu lực, đối lãnh chúa đại nhân đại nghiệp cũng sẽ có trợ giúp, huống chi hiện tại toàn bộ lãnh địa, bao quát chúng ta, bao quát những cái kia lĩnh dân, tất cả đều thân hệ lãnh chúa một người, nếu là có hậu đại cũng tốt, đây là đại sự, chúng ta tìm cơ hội cũng phải khuyên. Hừ. Ông Dịch bỗng nhiên hừ một tiếng, trùng điệp đem liêm đao tại mặt đất hung ác chặt một chút, tiếp lấy đứng lên nói, ta đi tuần tra. Thuận tiện nhìn xem những giả thú kia người cùng huyết tộc nhóm ngoan ngoãn huấn luyện không có, còn có, ít tại lãnh chúa đại nhân phía sau nói huyên thuyên, hừ. Đang khi nói chuyện, ông Dịch liền đi ra doanh trại. Chiến tranh cùng nạn đói đều không hiểu thấu nhìn nhau, chỉ có tử vong cười hắc hắc, lộ ra một loại phản phất nhìn thấy hiếm lạ đồ vật dáng vẻ. Một bên khác, Ngô Minh đang tính toán tiếp xuống. Chiến tranh hành trình, hắn thậm chí nghĩ tới muốn hay không đi tham gia chính diện chiến trường, dù sao hiện tại hắn tham gia xem như trung lập thành thị cùng cao đẳng địa tinh tiểu chiến trận, chiến tranh độ chấn động cực thấp, nhưng 10 ngày thời gian đều để hắn thu hoạch 3 vạn 3 ngàn điểm thưởng, tăng thêm bản thân hắn liền có điểm thưởng, đã tiếp cận 4 vạn, dạng này lớn thu hoạch, để hắn tâm lập tức liền biến giả. Chỉ là, chính diện chiến trường dù sao không so được tiểu đã tiểu nháo như vậy, trên thực tế, những ngày này đến, tử vong kỵ sĩ tử vong nhân số đã vượt qua hơn 30. Cao đẳng địa tinh sư đoàn thực lực kỳ thật tương đương cường hãn, đặc biệt là có mấy loại mang theo năng lượng vòng bảo hộ tái cụ, một loại mang theo năng lượng hộ bảo vệ người hình cơ giáp, mỗi một loại đều có thể phát huy ra cấp 2 đỉnh phong, thậm chí là cấp 3 thực lực, cái này hơn 30 tên tử vong kỵ sĩ, có một nửa đều là chết tại loại này cơ giáp thủ bên trong. Liền Ngô Minh nghe nói, loại cơ giáp này ở chính diện chiến trường là lấy trăm chiếc số lượng lượng xuất hiện, nếu là một cái không tốt, hắn tao ngộ đoàn diệt cũng có thể, mà lại cao đẳng địa tinh quân đoàn trưởng có 6 người đều là cấp 4. Còn lại cũng đều là cấp 3 đỉnh phong, lại phối hợp cao đẳng địa tinh khoa học kỹ thuật, một cái không tốt, chính hắn đều chạy không thoát, nghĩ như vậy, Ngô Minh lại quyết định hay là từ tâm một chút tốt. Về phần những cái kia vũ hội tiệc rượu giao tế sẽ cái gì, Ngô Minh thực tình chỉ nghĩ ha ha. Của hắn thẩm mỹ nhưng không có thay đổi a, trừ phi là nhân loại, hoặc là nhân loại phong cách mỹ mạo, tỉ như Lilith, tỉ như Ôn Dịch loại kia, không phải hắn động tâm cái rắm. Có trời mới biết một cái nham chu nho là thế nào lên làm thành chủ, nữ nhi của hắn cũng đồng dạng là nham chu nho, thân cao 1 mét. Thân rộng 1 mét, làn da nham thạch sắc thêm nham thạch đồng dạng thô ráp. Hay là điểm thưởng tốt, hay là điểm thưởng tốt, chờ lão tử có tiền. Cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy? Ta muốn thiên sứ dung mạo, mị ma dáng người, biến cũng phải cho ta biến một cái ra. Ngô Minh âm thầm lẩm bẩm, đồng thời cầm lấy địa đồ, đang tìm trận tiếp theo tham dự chiến đấu địa điểm, mặt mũi tràn đầy cười hì hì dáng vẻ. Cùng lúc đó, tại cách Ngô Minh cực xa xôi lãnh địa của hắn bên trên, một người mặc trường bào màu bạc anh tuấn cao lớn tinh linh tộc nam tử, chính nhìn xem Ngô Minh cười hình tượng nói, tiểu gia hỏa này xác thực thú vị. Không nghĩ tới đồ tôn của ta thế mà còn là một cái anh hào. Khô lâu mà pháp sư cung kính đứng tại bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, đạo sư, hắn kỳ thật ngay từ đầu cũng không muốn tham chiến. Ngân bào tinh linh nam tử lắc đầu nói, ta còn có mắt, nhìn thấy hắn khoảng thời gian này sở tác sở vi, mặc dù xác thực xúc động chút, mà đối với mình người vẫn là không lời nói, mà lại là một thiên tài, chỉ là không nghĩ tới hắn thế mà còn có như thế giả tâm, kỳ thật cũng không tệ. Ta chỉ có 3 cái học đồ, đại học đồ chết sớm, 2 học đồ bế quan trăm năm, muốn đột phá đến truyền kỳ, mà ngươi là ta đóng cửa tiểu học đồ. Chỉ là các ngươi 3 cái đều là loại kia chân chính pháp sư tính cách, muốn để các ngươi làm ra chút gì cũng khó khăn. Khô lâu mà pháp sư há to miệng, muốn nói điều gì, ngân bào tinh linh nam tử liền nói, ta nói qua với ngươi thân thế của ta a. Ta là ngân long thi cốt từ khải mà thành long vu yêu, mặc dù thành long vu yêu. Mà ta yên nguyên còn có ngân long lúc ký ức cùng ý thức, cái này tại bất tử chư tộc bên trong thuộc về thống khổ nhất một loại kia, bởi vì chúng ta biết thường xuyên quên chính mình là bất tử tộc, Undead, cùng mình trước kia chủng tộc đã không hề quan hệ, ngươi đoán chừng cũng thấm sâu trong người a. Cho nên ta mới nghiên cứu huyết nhục tái sinh thuật cái này nhất pháp thuật. Vì chính là có một ngày có thể lại chuyển sinh làm sinh mệnh, quản chi là nửa đời mệnh đều tốt. Thế nhưng là ta cùng ngươi khác biệt, ngươi cùng gia tộc của ngươi có thâm cừu đại hận, cho nên tự nhiên có thể không hề cố kỵ giết chóc lấy huyết nhục, mà ta khác biệt, ta là tại đồng bạn làm bạn bên trong, ta là tại mọi người trong bi thương, ta là tại bọn hắn yêu bên trong tử vong, ta làm sao có thể đi giết bọn hắn lấy được huyết nhục. Huống chi cách ta tử vong lúc đã qua gần vạn năm, ta kia một đời thân thuộc đều đã không sai biệt lắm tử quan, còn lại có thể dùng cho huyết nhục tái sinh thuật dòng dõi các đời sau. Bọn hắn cùng ta cũng không thân, ta liền càng không khả năng đi tìm bọn họ, cho nên ta kỳ thật vẫn luôn hy vọng ta học đồ có thể lập xuống một mảnh tốt đẹp cơ nghiệp, dùng tài phú, dùng quyền thế, dùng thiên tài địa bảo đi vì ta đổi lấy huyết nhục tới. Không sợ ngươi cười, chúng ta Long tộc là nhất là tham tiền chủng tộc, đồ tốt đều muốn thu hoạch được, thậm chí muốn trực tiếp nằm ở phía trên, đây chính là chúng ta Long tộc thói hư tật xấu, thế nhưng là chính là sửa không được, nếu ta có một cái đồ để có thể lập xuống lớn cơ nghiệp, vậy ta đổi lấy đầy đủ huyết nhục khả năng liền sẽ tăng nhiều. Anh Tuấn Tinh Linh Nam Tử liền cười đối ma pháp trên màn hình Ngô Minh nói ra, tiểu gia hỏa này ta rất hài lòng, yên tâm đi, ta biết che chở hắn, mặc dù ta còn không phải bán thần. Dù sao tâm ma khổ sở, trừ phi là huyết nhục tái sinh hoàn thành, ta đoán chừng có thể đạp đất nhóm lửa thần hỏa, mà ta cùng phổ thông bán thần thực lực sai biệt kỳ thật cũng không lớn, dù sao ta là Long Vu Yêu, là pháp hệ bên trong đỉnh tiêm nghề nghiệp con đường một trong, điểm ấy tự tin ta vẫn phải có, che chở như. Thế một cái tiểu gia hỏa ta vẫn là làm được. Để hắn trở về đi, hắn lập hạ công lao đã đầy đủ. Lại trên chiến trường, đoán chừng cao đẳng địa tinh bên kia liền sẽ ra tay độc ác. Khô lâu ma pháp sư cung kính cúi đầu đáp ứng, anh Tuấn Tinh Linh Nam Tử liền nhìn về phía xa xa tòa kia xây một nửa ma pháp tháp, hắn liền cười lắc đầu nói, ta biết, hắn xuất tiền, sau đó ngươi đến xây ma pháp tháp, thế nhưng là ba tầng ma pháp tháp. Cũng quá không phóng khoáng, đồ tôn của ta, cấp hai ma pháp sư dùng năm tầng ma pháp tháp, thì tính sao rồi? Đã hôm nay đến, vậy cũng không thể đủ một điểm lễ gặp mặt cũng không cho đồ tôn, nếu như thế. Anh Tuấn Tinh Linh Nam Tử đi ra khỏi phòng, chậm rãi hướng lên ma pháp tháp đi đi. Mà khô lâu ma pháp sư theo sau lưng hắn, hắn thấy hắn đi đến khoảng cách ma pháp tháp ước chừng 200 mét vị trí bên trên, từ trong tay hắn liền hiển hiện một quyển ma pháp trận đồ, hắn liền nói, u ảnh ma pháp tháp, ngược lại cũng phối hợp của hắn u hồn chủng tộc, tiện nghi tiểu tử này. Lập tức anh Tuấn Tinh Linh Nam hướng về phía trước vươn tay ra, ở giữa hắn nhẹ nhàng vừa gãy, liền đem cả tòa ma pháp tháp trực tiếp trống rỗng rút lên, phản phất có một cái ẩn hình cự thủ nắm kéo ma pháp tháp đồng dạng, sau đó hắn liền cầm trong tay quyển trục nhẹ nhàng ném đi, một tòa đen thui màu đen năm tầng ma pháp tháp trực tiếp trống rỗng xuất hiện tại nguyên ma pháp tháp nền móng bên trên. Mà anh Tuấn Tinh Linh Nam lại sẽ quyển trục hướng về kia tòa tu kiến một nửa ma pháp tháp bao một cái, nháy mắt sau đó kia tu kiến một nửa ma pháp tháp liền phản phất bức tranh đồng dạng xuất hiện tại quyển trục phía trên. Để hắn trở về nghiệm thu ma pháp tháp, tại chiến tranh tiến vào trung kỳ trước đó, nói cho hắn lẳng lặng xúc tích lực lượng, không muốn lại làm náo động. Cuối cùng nói cho hắn, ta chờ đợi hắn trở thành đại lãnh chúa, trở thành thương nghiệp liên minh nhân vật thực quyền ngày đó, bằng vào giả tâm của hắn cùng hắn hành động lực, ta muốn trận chiến tranh này sẽ là hắn tốt nhất sân khấu. Chương 39 Phúc địa cùng triệu hoán. Ngô Minh là tại ban đêm hôm ấy ước chừng khoảng 11 giờ nhận được tin tức, dù sao muốn trung chuyển hai lần, cao đẳng địa tinh sư đoàn đã có thể phong tỏa che đậy điện tử tín hiệu, cho nên ngoại giới tin tức muốn truyền lại đến chiến trường tiền tuyến, trước muốn truyền lại đến gần nhất trung lập thành thị, sau đó lại từ đó lập thành thị truyền lại đến chiến trường tiền tuyến. Mà Ngô Minh thu được đạo sư gửi thư, trong thư chỉ nhắc tới đến hắn tổ sư, chính là cái kia nghe nói bán thần Long Vu Yêu hy vọng hắn có thể đình chỉ tác chiến. Hắn đã quá mức phong mang tất lộ, đồng thời, ma pháp của hắn tháp tại tổ sư trợ giúp dưới đã tu kiến hoàn tất, để hắn về đi tiếp thu. Tốt! Ma pháp tháp tu kiến tốt! Ngô Minh quả nhiên là vừa mừng vừa sợ. Hiện tại hắn tối cao mục tiêu chính là luyện chế hóa huyết thần đao, thanh này có thể trưởng thành tu chân khí cụ, đến cuối cùng có thể trở thành hậu thiên linh bảo. Là đủ để cùng tiên thiên linh bảo địch nổi chung cực vũ khí, là Ngô Minh hiện tại chỗ có thể có được cường đại nhất ác chủ bài. Mà muốn luyện chế hóa huyết thần đao, nhất định phải trước có thuộc về mình phúc địa. Cùng có thể luyện chế tu chân khí cụ lò luyện phương diện hắn đã sớm thỏa mãn, duy nhất khiếm khuyết cũng chỉ có phúc địa, mà phúc địa vật này lúc đầu tại bất luận cái gì địa mạch bên trên đều có thể kiến tạo, mà bảo vật làm cho người ta mắt, huống chi là phúc địa vật như vậy. Nếu là không có ma pháp tháp che giấu, Ngô Minh hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được nhiều nhất trong vòng vài ngày, liền sẽ có cấp 4 vào xem lãnh địa của hắn. Cho nên, tu kiếm phúc địa tiền đề thì là trước phải có ma pháp tháp, dạng này hắn mới có thể tại ma pháp tháp bên trong bố trí một cái cơ sở phúc, hạch tâm. Sau đó lấy linh quẩn bao trùm nguyên ma pháp tháp ma pháp pháp thức, biến tướng đem ma pháp tháp biến thành thuộc về hắn phúc địa, mà không hiểu người tu chân lại sẽ chỉ cho là hắn cải tạo thuộc về mình ma pháp tháp. Mà lại không chút nào cho rằng ma pháp tháp kỳ thật đã là một loại khác loại hình kiến trúc. Kết quả hiện tại ma pháp tháp thế mà tốt. Nghĩ tới đây, Ngô Minh nơi đó còn có tâm tư trên chiến trường lêu lỏng a, hắn toàn bộ tâm thần đều đã tập trung đến ma pháp tháp nơi đó đi, chỉ cần bố trí phúc địa, này ma pháp tháp liền sẽ là hắn tương lai sống yên phận hạch tâm yếu địa. Mặc kệ là phân tích phù văn cũng tốt, còn là bảo vệ mình cũng tốt, hoặc là chế tạo tu chân khí cụ cũng tốt. Đây đều là hắn tương lai nhất địa điểm trọng yếu. Chúng ta lập tức trở về, lãnh địa bên trong ma pháp tháp kiến tạo hoàn thành, ta muốn trở về tiếp thu. Ngô Minh lập tức tìm được 4 tên kỵ sĩ, sau đó gọn gàng dứt khoát nói cho chính bọn hắn bước kế tiếp đi lại. Như vậy đi. Ngô Minh suy nghĩ một chút liền nói, ta trước chạy trở về, các ngươi lập tức dẫn đầu bộ đội trở về lãnh địa, trên chiến trường trung lập thành thị một phương đã ổn, tại chúng ta cũng không có việc lớn gì. Trận này chiến sự liền dừng ở đây đi. 4 tên kỵ sĩ đều là đồng ý, mặc dù nạn đói cùng ôn dịch trên mặt hơi có chút không bỏ, tử vong biểu lộ vẫn là cười hì hì, mà chiến tranh ngược lại là lộ ra vui mừng. Đợi cho Ngô Minh vội và tiến đến trung lập thành thị lúc, chiến tranh liền nói, ta vốn cho rằng lãnh chúa trầm mê ở chiến tranh, mà ai biết hắn yên nguyên thật sâu rõ ràng cái gì mới là sống yên phận yếu địa, cái này hết sức tốt, xem ra không cần chúng ta khuyên nhủ. Lãnh chúa dù sao không là thuần túy chiến sĩ, hắn nếu muốn phát triển, lãnh địa của hắn mới là hạch tâm, mặc dù bây giờ lãnh địa ít. Mà chỉ là lần này chiến sự xuống tới, trung lập thành thị liền nhất định phải vì hắn tăng thêm lãnh địa mới được, không phải ai cũng không thể nào nói nổi. Đương nhiên, lãnh chúa nếu là không có bối cảnh, như vậy hiện tại hái quả đào người liền nên ra, lãnh chúa có lẽ ngược lại lại bởi vậy mà gặp, mà lãnh chúa lại là khác biệt, hắn liền sẽ không tao ngộ những này. Mà lại hắn cũng biết lãnh địa mới là căn bản, mà pháp tháp một khi thành lập, như vậy hạch tâm lãnh địa cơ bản liền ổn. Còn lại 3 người đều là khẽ gật đầu, tử vong bỗng nhiên liền điềm nhiên như không có việc gì nói đến. Trước đó thăm dò được lãnh chúa còn thuê một cái mạo hiểm đoàn, nghe nói kia mạo hiểm đoàn đoàn trưởng là một cái mị ma chuyển sinh huyết tộc, dáng người gọi là một cái tốt, huống hồ lãnh chúa cũng kém không nhiều cái kia lập nhà mới đúng. Bành! Ôn dịch bỗng nhiên trùng điệp đưa nàng cự hình liêm đao nện trên mặt đất, nàng lại nhặt lên, rồi mới lên tiếng, ta đi tuần tra một chút. Chiến tranh cùng nạn đói đều là không hiểu thấu, chiến tranh liền nói, lập tức sẽ đi, còn tuần tra cái gì à, trực tiếp đi quân bộ báo cáo chuẩn bị một chút chính là. Vậy ta đi triệu tập bọn hắn. Hừ. Ôn dịch dưới chân ngừng lại một cái, hừ một tiếng tiếp tục đi ra ngoài phòng. Một bên khác. Ngô Minh lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trung lập thành thị, trên đường lúc, hắn nhìn xem thời gian đã càng ngày càng tiếp cận rạng sáng, đây đã là ngày thứ 10, đã là luân hồi tiểu đội tiến vào thí luyện không gian thời gian, hắn chần chờ một chút, dưới mắt lại là hắn giai đoạn khẩn yếu nhất, hắn cũng đừng vô tâm lực lại đi chú ý thí luyện không gian tình huống, hắn nghĩ, tiếp lấy liền đem Amer cho kêu gọi ra. Amer ra lúc, còn cầm bàn chải đánh răng đang cày nha, hắn hơi sững sờ. Lập tức liền tức giận, lại thế nào a? Ta nói Ngô Minh đại ca ngươi đủ a, động một chút lại đem ta triệu hoán tới, thật làm ta không có sinh hoạt tư nhân a. Ngô Minh hì hì cười nói, tiểu tử lông còn chưa mọc đủ, còn nói cái gì sinh hoạt tư nhân, lần này triệu gọi ngươi tới, ách, muốn ngươi giúp ta tham khảo một chút tiếp xuống lãnh địa phát triển. A Mơ biểu lộ có một chút biến động, hắn đem bàn chải đánh răng tiện tay ném, tiếp lấy dùng súc miệng ly nước thấu miệng, rồi mới lên tiếng. Đây không phải toàn bộ nguyên nhân, ngươi không thể nào chỉ vì không sự tình khẩn yếu liền kêu gọi ta. Xin nhờ, ngươi không phải nói phải thành khẩn đối đãi sao? Làm sao cái này nói láo rồi? Ngô Minh trong lòng nhất thời cực kỳ lúng túng, hắn cảm thấy mình triệu hoán người triệu hoán sai, hẳn là triệu hoán râu sờ mới đúng, triệu hoán trí giả tới thực tế là quá mức nguy hiểm, hắn có chút đắc ý quên hình, quên đi những này ngày xưa trí phối người khủng bố, lập tức liền nói, ách, ngươi nói đúng, gặp lại. Tiếng nói hạ thấp thời gian, hắn đã đem Amer cho cắt ra triệu hoán. Nháy mắt sau đó, Amer liền xuất hiện tại phòng ngủ của hắn phòng rửa mặt bên trong, hắn liền dùng ngón tay chỉ một chút cái trán nói, thì ra là thế. Cái này một hạng cũng cơ bản thành lập, hắn kêu gọi chúng ta ở giữa bất cứ người nào lúc, chủ thần không gian cùng thời gian của chúng ta tuyến đoán chừng liền sẽ tạm dừng, còn mấy phút nữa liền tiến vào chủ thần không gian, hỏi một chút râu sờ liền biết, nếu là hắn triệu hoán râu sờ, hoặc là triệu hoán khác bất luận kẻ nào, như vậy cái suy đoán này trên cơ bản liền 89/10. Như vậy một cái khác suy đoán đâu? Chủ thần không gian mở ra, cùng thí luyện không gian mở ra cùng hắn có quan hệ sao? Mà một bên khác, Ngô Minh quả nhiên triệu hoán râu sờ, râu sờ chính ngồi xếp bằng lấy một mặt nghiêm túc. Đột nhiên trước mắt nàng không gian biến hóa, một nháy mắt liền để nàng mấy cái loại ma pháp tiến vào dự phát động trạng thái, thẳng đến nhìn thấy Ngô Minh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, nguyên lai là ngươi à, ngươi có thể nghĩ biện pháp tài triệu hoán trước cho ta biết một chút sao? Vạn nhất tại không tốt tình huống dưới kêu gọi ta, kia nhưng làm sao bây giờ? Không tốt. Tình huống. Ngô Minh vô ý thức nhìn râu sờ ngực một chút, đoán chừng có dê cục chén. Râu sờ bộp một tiếng đập vào Ngô Minh trên trán, trực tiếp sẵn giọng, làm gì à, ta nói vạn nhất ta tại chiến đấu, hoặc là tu luyện loại ma pháp thời điểm đâu. Mà lại làm gì kêu gọi ta? Nhìn dáng vẻ của ngươi tự hồ không giống tại chiến đấu à. Ngô Minh cười ha hả, tâm thần nhanh quay ngược trở lại, liền nói, ta tại cái này hồng hoang đại lục có một khối lãnh địa, hôm nay ta ma pháp tháp kiến thiết tốt, chính phải chạy trở về tiếp nhận, thế nào? Muốn xem một chút sao? Liền vì cái này. Rose lập tức dùng một loại mụ mụ biểu lộ cùng ánh mắt nhìn Ngô Minh, nàng kiên nhẫn nói ra, Ngô Minh à, mặc dù ngươi không cần kinh lịch thí luyện không gian, điểm thưởng so với chúng ta tương đối dễ dàng thu hoạch được một chút. Mà cái này hồng hoang đại lục cũng là nguy hiểm trùng điệp a, có điểm thưởng liền nhiều tồn lấy, không cần loạn hoa, ai cũng có cái vội vàng thời điểm. Thật tới lúc đó còn muốn điểm thưởng coi như muộn a, nghe ta một lời khuyên. Nơi đây tỉnh lược 3 vạn chữ. Ngô Minh nghe được đều nhanh cao huyết áp, hắn vội vàng kêu dừng nói, yên tâm đi, gần nhất ta kinh lịch mấy cái chiến trường, điểm thưởng coi như đầy đủ, huống chi ta cũng có ta nguyên nhân chính là... Mà lại bằng hữu của ta không nhiều, ngươi là bằng hữu của ta, muốn cùng bằng hữu chia sẻ một chút thành tựu của mình, cái này dù sao cũng nên không có vấn đề à. Rose nhìn kỹ Ngô Minh, một lúc lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm nói, ta mỗi ngày có thể đạt được nhiều như vậy điểm thưởng. Ta tự nhiên là vui vẻ, chính là sợ ngươi bên này điểm thưởng không đủ, nếu không ta mỗi ngày đi tìm ma thú loại hình sát, ngươi bao nhiêu có thể thu hoạch được một chút. Tốt à, an tâm nghỉ ngơi đi. Ngô Minh lại là một bức nhà giàu mới nổi dáng vẻ vỗ vỗ ngực nói, ta còn chịu đựng nổi, mà lại nói, thế giới của ngươi thế nhưng là vực sâu không đáy a, nơi đó thế nhưng là đủ nguy hiểm, quản chi ngươi là cao giai ác ma là có tiếng hỗn loạn đậu bỉ trận doanh, không so được ma quỷ bên kia, nói không chừng ngươi trên đường đi tới liền sẽ gặp phải nổi điên ác ma tập kích ngươi, cho nên ngươi đoán chừng mỗi ngày đều khẩn trương a. Rose thở dài. Sự thật cũng là như Ngô Minh nói như vậy. Vượt sâu không đáy cùng 9 tầng luyện ngục khác biệt, mặc dù đều là tà ác trận doanh, nhưng là ác ma cùng vượt sâu không đáy là đơn thuần hỗn loạn tà ác, 9 tầng luyện ngục bên kia thì là như sắt thép kỷ luật cùng trật tự, nếu là 9 tầng luyện ngục bên kia liền còn tốt, chỉ cần thân cư cao vị, ngày bình thường trên cơ bản không có cái gì ngẫu nhiên xảy ra tính tập kích sự kiện, mà tại vượt sâu không đáy, trừ phi là thâm uyên lãnh chúa giai, có lãnh chúa áp chế phạm vi, không phải mặc cho ngươi cường đại cỡ nào. Tùy thời đều có ác ma biết tập kích ngươi. Cho nên chính như Ngô Minh nói như vậy, Rose trên cơ bản mỗi ngày tâm thần đều nắm chặt, không có chút nào thời gian nghỉ ngơi, mà chủ thần không gian mặc dù sẽ không bị tập kích, lại cần trải qua khủng bố khó tả thí luyện không gian, nàng xác thực rất mệt mỏi. Mấy ngày nay liền nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, thuận tiện coi là một chút hộ vệ của ta liền tốt, ta muốn cải tạo thuộc về ta ma pháp tháp. Ngô Minh cười ha ha. Ánh mắt hắn bên trong đều đang phát sáng đồng dạng mà nói, ta muốn kiến tạo thuộc về ta phúc của mình địa. Chương 40, trở về. Ngô Minh đối tương lai mình hạch tâm căn cứ định vị phi thường rõ ràng minh bạch. Đó chính là toàn lực tăng lên tự cấp tự túc, đơn giản chút nói, quản chi bên ngoài phát sinh chiến tranh hạt nhân, nếu như Hồng Hoang Đại Lục có cái gọi là chiến tranh hạt nhân, hắn cũng có thể trạch tại phúc của mình trong đất thẳng đến Thiên Hoang Địa Lão. Cho nên, phúc địa công trình nhất định muốn đầy đủ, mặc kệ là luyện chế khí cụ lò luyện, hay là càng không tiếp nhận khí cùng vạn tượng thiên dẫn nghi, lại hoặc là đầy đủ đạo vận lò phản ứng, còn có bát quái cố hóa thiết bị. Vũ khí phòng ngự, tấn công từ xa vũ khí, lại hoặc là nội bộ sinh mệnh duy trì tuần hoàn thiết bị, lại hoặc là đạo thiên mô phỏng đồng ruộng vân vân, những này hắn toàn bộ đều muốn kiến tạo tốt, trang bị bên trên. Thậm chí cái này đều vẫn chỉ là bắt đầu, phúc địa kiến thiết là một cái dài dằng dặc sự tình, hắn chuẩn bị dùng 50 năm đến 100 năm thời gian đến tích lũy kiến tạo, thẳng đến hắn thành tựu nguyên thần lúc, liền có thể chế tạo động thiên. Mặc dù hắn không biết như thế nào đem phúc địa chuyển hóa thành động thiên, mà bên trong khí cụ cùng công trình, trừ đạo vận lãng phí bên ngoài, còn lại đều có thể trực tiếp chuyển di vào động thiên. Động thiên chỉ cần kiến thiết hoàn tất, trên cơ bản chính là một cái tùy thời có thể phong bế bán vị diện, thật tới lúc đó, an toàn của hắn tính mới có tính tuyệt đối cam đoan, nếu là có đầy đủ đạo vận chèo chống động thiên, một khi triệt để phong bế, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không nhất định có thể tìm được nó chỗ. Cũng có thể lấy không gian vượt qua phương thức tiến hành di động, nói cách khác, đến động thiên cấp độ lúc, hắn thậm chí có thể trực tiếp đi đến Hồng Hoang Đại Lục xa xôi. Bên ngoài, mà lại động thiên còn có một cái phóng xạ phạm vi. Khi đó không riêng gì động thiên có thể trực tiếp dời đi, hắn ngay cả hạch tâm lãnh địa đều có thể đi theo mang đi, chỉ có tới lúc đó, hắn mới xem là khá thật an tâm trạch xuống dưới. Bất quá đây hết thảy cơ sở đều xây dựng ở hiện tại liền có ma pháp tháp tình huống dưới. Chỉ có hiện tại có ma pháp tháp, hắn mới có thể bắt đầu kiến thiết phúc địa, mà có phúc địa mới có thể dần dần mạnh lên, gia tăng chính mình chính thống con đường tu chân, mà chỉ có chính thống con đường tu chân càng phát ra cường đại, đi đến kim đan, đi đến nguyên anh, đi đến nguyên thần, cái này mới có thể hóa phúc địa vì động thiên. Tới lúc đó, hết thảy mới tính thật như dự định dạng này. Rose hết sức ngạc nhiên đi theo Ngô Minh một đường bay trở về Kim Hà Thành. Nàng là lần đầu tiên tại thế giới hòa bình đợi lâu như vậy, mặc dù nàng động một chút lại đề phòng, điểm ấy để Ngô Minh có chút bất đắc dĩ, cũng có chút thương hại, mà tốt xấu Rose cũng trải qua thật nhiều lần thí luyện không gian, cũng sẽ không như vực sâu không đáy bên trong như thế tùy tiện tìm sinh vật giết chết đến lập uy cái gì, hiện tại có Ngô Minh bồi theo, nàng tại hạ phi hành khí lúc, tâm tình đã buông lỏng rất nhiều. Thật là hòa bình thế giới. Khó trách những lãnh chúa kia nhóm đều tưởng muốn xâm lấn thế giới vật chất. Rose đi ra sân bay, nhìn xem bên ngoài đèn đuốc sáng trưng đường đi, cùng mặt đất bằng phẳng, nàng thở dài nói, Ngô Minh chỉ là cười cười, quay người liền mang theo Rose đi đến hắn đã mướn đến một cái phi hành khí cơ vị, ở nơi đó cưỡi tư nhân phi hành khí, hai người liền hướng về Ngô Minh lãnh địa mà đi, trên đường đi Ngô Minh cũng tại giới thiệu lãnh địa của mình, chiếm diện tích bao nhiêu, có bao nhiêu thôn xóm, có bao nhiêu nhân khẩu. Mấu chốt giới thiệu tự nhiên là của hắn hạch tâm lãnh địa, mỗi một cái viêm hoàng huyết mạch đều có một viên trồng trọt chi tâm. Đây là một cái cần cù mà vĩ đại chủng tộc, Ngô Minh ban đầu ở trên mạng lưới liền thấy qua, không biết bao nhiêu ngoại quốc kích thích trò chơi, đối chiến trò chơi, thậm chí là cầu sinh trò chơi, đều bị viêm hoàng một mạch chơi thành làm ruộng trò chơi, mà bây giờ Ngô Minh làm ruộng chi hồn chính đang thiêu đốt hừng hực. Ma pháp tháp hiện tại đã xây xong. Ta thuê đoàn đoán chừng cũng trở lại trong lãnh địa, từ bọn hắn nơi đó đoán chừng có thể thu hoạch được một chút chứa đạo vận đồ vật, nhiều nhất 3 ngày thời gian, ta liền có thể dựng một cái đơn giản đạo vận hành lang, cái này mặc dù không tính phúc địa. Mà đã có thể dựng khởi lò luyện đến, ta đã làm tốt đánh được rồi, phúc địa sự tình kỳ thật còn có thể hơi lệch về sau, ta hiện tại thân ở tại vô biên trong nguy hiểm, ai đều muốn sát ta, ai đều muốn loay hoay ta. Cho nên ta trước đem hóa huyết thần đao luyện chế hoàn tất, có đủ thực lực mới bắt đầu kiến thiết phúc địa, đây chính là ta hiện tại cơ bản muốn điểm rồi. Nói đến đây, Ngô Minh lại nói với Rose, huống chi, có hóa huyết thần đao, thực lực của ta liền sẽ có tăng lên trên diện rộng, tới lúc đó, các ngươi nếu là tại thí luyện không gian bên trong có lớn nguy hiểm, ta cũng có thể giúp các ngươi a. Rose trầm mặc nửa ngày, rồi mới lên tiếng, ngươi có thể qua đến giúp đỡ. Kỳ thật ta là hết sức cảm kích, mà cái này dù sao không phải ngươi thí luyện không gian, lần trước cái kia thí luyện ngươi cũng nhìn thấy, đó đã không phải là nguy hiểm, một cái không tốt chính là vạn kiếp bất phục, muốn chết cũng không thể. Ngươi hay là trước chú ý tốt chính mình đi. Ngô Minh nhìn chằm chằm râu sờ nhìn nửa ngày, râu sờ trên mặt đều có như không đỏ ửng lúc, hắn mới lên tiếng, ngươi rất hiền lành a. Thật không thể tin được ngươi là tại vực sâu không đáy loại địa phương kia lớn lên. Yên tâm đi, ta là đồng bọn của ngươi, Vương Vũ An Mo bọn hắn cũng là đồng bọn của ngươi, trước kia ngươi là một người, cái này thật sự là không có cách, mà hiện tại ngươi đã có rất nhiều đồng bạn, về sau, chúng ta đều sẽ cùng ngươi sống vai mà chiến, cho nên. Cười lên đi, đối mặt tuyệt cảnh, cười lên đi. Rose có chút quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ, rất rất lâu cũng không nói một câu. Một bên khác, coi là Ngô Minh cùng Rose đến lãnh địa lúc, liền thấy quản gia cùng hai tên người làm đã cung kính chờ đợi tại nơi đó, hộ tống mà đến còn có một chỉ 20 người tử vong kỵ sĩ vệ đội. Quản gia bọn người cung kính cùng đợi Ngô Minh, làm quản gia cùng hai tên người làm nhìn thấy Ngô Minh mang theo Rose tiếp cận, hai tên người làm còn không có gì, quản gia lông mày lại hơi hơi nhăn một chút, tiếp lấy mới cung kính đối Ngô Minh nói, lãnh chúa đại nhân, ngài biệt thự đã xây xong. Đạo sư đại nhân đang ở nơi đó chờ đợi ngài. Ngô Minh gật gật đầu, lôi kéo râu sờ liền hướng xe con đi đến, vừa đi hắn vừa nói ra, mạo hiểm đoàn trở về rồi sao? Quản gia lập tức nói ra, đúng vậy, mạo hiểm đoàn đã trở về, xin hỏi phải chăng muốn tiếp thấy các nàng? Ngô Minh liền nói thẳng, để các nàng cũng tới biệt thự đi. Mùng bên trên tổ chức một bữa tiệc tối, chúc mừng ma pháp tháp thành lập hoàn tất. Quản gia suy nghĩ một chút nói, như vậy mở tiệc chiêu đãi nhân viên lời nói, mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, đạo sư đại nhân, lãnh chúa đại nhân sư huynh, còn làm phiền công đoàn tuyển ra ba cái đại biểu, cư dân bên trong tuyển ra ba cái đại biểu, chỉ những thứ này người có thể chứ. Ngô Minh chỉ lắc đầu nói, mạo hiểm đoàn toàn viên đi, lao công đoàn có thể tuyển ra 10 người, cư dân cũng giống như thế, còn có ta bên cạnh vị này Rose tiểu thư, nàng là đồng bọn của ta, vì nàng chọn lựa tốt lễ phục dạ hội. Không thể lãnh đạm. Quản gia sắc mặt trung lên, lập tức xác nhận, rất nhanh, Ngô Minh cùng Rose liền đi đến một ngôi biệt thự chỗ, biệt thự này nơi xa đã tu kiến rất nhiều phòng ốc, nhìn quy hoạch đến xem, chưa tới đây đoán chừng sẽ trở thành một cái trấn nhỏ căn cứ, một con đường khu hình thức ban đầu. Mà nền biệt thự này chỗ, đã có thể nhìn thấy nơi xa một chỗ khác ma pháp tháp, Ngô Minh sau khi xuống xe lập tức liền trước nhìn về phía ma pháp tháp, khiến hắn rất ngạc nhiên chính là... Đó cũng không phải hắn trong tưởng tượng ba tầng ma pháp tháp, mà là một tòa năm tầng cao đen thui hắc ma pháp tháp. Mặc dù khoảng cách rất xa, mà Ngô Minh xác thực có thể cảm giác được ma pháp tháp bên trong ma pháp năng lượng thiên hướng về âm thuộc, ngầm thuộc, như loại này mang theo một loại nào đó thuộc tính năm tầng ma pháp tháp, chỉ sợ giá cả chí ít đều tại 10 vạn linh thạch trở lên, mà lại năm tầng ma pháp tháp thời gian kiến tạo cơ bản đều tại chừng nửa năm, mặc dù nhìn như chỉ cao 2 tầng. Mà một cái ma pháp tháp là trung cấp nghề nghiệp sử dụng. Một cái ma pháp tháp là nghề nghiệp cấp cao sở. Dụng, nó có bản chất khác nhau. Phát hiện này để Ngô Minh trong lòng có chút thấp thỏm, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lập tức cũng không lo được khác, trực tiếp sải bước đi hướng biệt thự, mà tiến vào đến trong biệt thự về sau, quả nhiên liền thấy đạo sư đứng trong đại sảnh. Khô lâu ma pháp sư nhìn thấy Ngô Minh về sau, cũng không đợi Ngô Minh lên tiếng. Nàng liền nói thẳng, cái này tòa ma pháp tháp là ngươi tổ sư đưa lễ vật cho ngươi, hắn xem trọng giả tâm của ngươi, xem trọng hành động của ngươi lực, chờ mong ngươi có thể trở thành thương nghiệp liên minh thực địa đại lãnh chúa. Giả tâm của ngươi bừng bừng tổ sư phi thường thưởng thức, tốt, lời nói đưa đến, ta chuẩn bị đi trở về. Cáp. Giả tâm. Đi lại lực. Giả tâm bừng bừng. Còn phi thường thưởng thức. Ta làm cái gì? Ngươi chớ nói lung tung a. Ngô Minh trợn mắt hốc mồm nhìn xem khô lâu ma pháp sư hướng về đại môn đi đến, hắn liền vô ý thức nói, đạo sư, ban đêm có tiệc tối, nếu không chờ tiệc tối về sau, ngày mai lại về Kim Hà Thành a. Khô lâu ma pháp sư lại là một câu đều không có về, chỉ là lắc đầu liền yên nguyên đi hướng đại môn, mà tại nàng mở cửa lớn ra đi ra ngoài lúc, bỗng nhiên nói một câu nói, đã ngươi muốn leo lên hướng lên, cũng không cần nửa đường ngã xuống. Quản chi vì những này ở sau lưng chống đỡ lấy ngươi người, cũng mời ngươi đi đến chí cao đi, vì bọn hắn. Vì hết thảy ngươi phải bảo vệ. Nói xong, cũng không đợi Ngô Minh trả lời, nàng liền trực tiếp đi ra biệt thự bên ngoài. Mà Ngô Minh mặt không biểu tình nhìn xem những người còn lại, cái thứ nhất nữa quỳ xuống tới chính là quản gia Gia Vindo, tiếp theo là hai tên người làm, sau đó là hộ vệ tại trong biệt thự Tử Vong Kỵ Sĩ, cuối cùng thì là mới đi tiến biệt thự mạo hiểm đoàn mấy người. Chờ một chút, leo lên hướng lên là cái quỷ gì? Đi đến chí cao là cái quỷ gì? Lão tử chỉ là muốn trạch thành tiên thôi. Ngô Minh mặt không biểu tình, đi qua nửa quỳ trên mặt đất đám người, hướng về phía trên đại sảnh đi đến. Mà Rouser một bức phản phất như có điều suy nghĩ biểu lộ đi theo tại phía sau hắn, cuối cùng thì là. Mạo hiểm đoàn Lilith mở to hai mắt nhìn xem Rouser, sau đó nàng hai mắt thất thần, một bức hóa đá biểu lộ. Chương 41, Phúc Địa mở xây cùng cái cuối cùng đầu lâu. Cho nên nói, bọn hắn đến cùng là như thế nào hiểu lầm đến một bước này à? Ngô Minh nằm tại phòng ngủ trên giường lớn không ngừng oán trách, mà Rouser thì ở bên cạnh lột mấy khỏa quýt đồng dạng hoa quả, ném một viên cho Ngô Minh, chính mình ăn một viên, sau đó vừa cười vừa nói, nghe ngươi sở tác sở vi, mặc kệ trong lòng ngươi là thế nào nghĩ, ít nhất là ta, không biết chủ thần không gian, không biết ngươi tính toán, không biết điểm thưởng, ta cũng biết cho rằng như thế à, bởi vì ngươi làm được xác thực quá mức lửa. Là sao? Ngô Minh không thể làm gì bụng mặt ăn hoa quả. Hơn nửa ngày sau mới lên tiếng, bất kể như thế nào, phúc của ta trì hoãn khó lường, mà lại mặc kệ ngoại giới nghĩ như thế nào, điểm thưởng cần, lãnh địa cũng cần, không phải ta không cách nào che chở nhân tộc. Trước tạm thời như vậy đi. Cùng ngày tiệc tối, Ngô Minh đạo sư nói tới kia lời nói, giống như có lẽ đã truyền khắp Tử Vong Kỵ Sĩ bầy, cho nên dẫn đến mỗi một cái tới gặp Ngô Minh Tử Vong Kỵ Sĩ đều nửa quỳ, sau đó là những cư dân kia các đại biểu, sau đó là những cái kia lao công các đại biểu. Ngô Minh chết lặng lấy biểu lộ, chết lặng lấy thân thể gật đầu đáp lại. Hắn thật đã lười đi giải thích, dù sao cũng không ai tin chính là. Rốt cục, ngày thứ hai, Ngô Minh một buổi sáng sớm liền đem Rouser lôi kéo đi vào ma pháp tháp trước đó, đi đến chỗ gần. Nhìn xem tòa này đen thui màu đen 5 tầng ma pháp tháp, tới gần, hắn càng phát ra khẳng định đây là một tòa hy hữu thuộc tính ma pháp tháp, lúc này trong lòng chính là vui mừng quá đỗi. Thuộc tính ma pháp tháp, quản chi là hồng hoang thiên đình thời đại đều thuộc về vật hy hãn, bởi vì mỗi một tòa thuộc tính ma pháp tháp đều cần đại lượng nào đó thuộc tính đạo vận tích lũy mới được, mà ma pháp sư cũng không phải chính thống tu chân giả. Bất kỳ cái